Chương 93, ngoan ngoãn lấy lòng. Mộ Trùng Dục ngẩn người, nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nghe Thị Định, em có biết mình sắp sinh rồi hay không? Lần đầu tiên, Mộ Trùng Dục phát hỏa lớn với cô như vậy. Chồng ơi, em sai rồi, chờ anh quay về thu thập em. Bên kia Mộ Trùng Dục thả ra lời hăm dọa tàn nhẫn, giờ phút này người nào đó đang rảo bước trên hành lang, từ xa vị giám đốc chờ ngoài cửa phòng nhìn thấy anh liền lập tức cúi đầu khom lưng mỉm cười. Mộ Trùng Dục nhàn nhạt gật đầu với anh ta, xem như đáp lại, bàn tay đưa ra tiếp nhận thẻ phòng, tích gạch dưới một tiếng, Nghe Thị Định nghe được tiếng mở cửa phòng, từ trên giường quay đầu nhìn lại, một thân ảnh cao lớn thon dài đang đứng sừng sững trước cửa, mà Mộ Trùng Dục lại giống như giật mình sừng sốt, không ngờ vừa mở cửa liền bắt đúng khoảnh khắc Nghe Thị Định đang thay quần áo, động tác vụng về lại có chút hoảng loạn, áo tắm dài lộn xộn vắt trên người. Theo động tác quay đầu của cô, một bên ngực tiết trắng bại lộ trong không khí một cách chói lọi, Mộ Trùng Dục lập tức cảnh giác liếc mắt nhìn vị giám đốc bên cạnh, may mắn thay anh ta vẫn đang cung kính cúi đầu, hơn nữa cửa phòng bị anh kéo ra trùng hợp tạo thành một cái rào chắn che lại tầm mắt của giám đốc, Mộ Trùng Dục thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nhàn nhạt nói, cậu đi xuống trước đi, vâng, thưa Mộ Tổng, Mộ Trùng Dục mặt không biểu cảm bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, chồng ơi. Quyến rũ câu lấy đầu lưỡi anh, đôi tay mặc dù cách chiếc bụng tròn vo nhưng vẫn giống dây từ đằng không ngừng leo lên và du tẩu trên người Mộ Trùng Dục. Thậm chí cô còn vén đuôi áo sơ mi của anh lên, duỗi tay vào vuốt ve từng khối cơ bụng rắn chắc, hai bầu ngực đè nặng trên ngực anh, cách một lớp áo sơ mi mỏng manh dùng đầu vú cứng rắn cọ cọ, mà mặc kệ Nghe Thị Định trêu chọc như thế nào, Mộ Trùng Dục vẫn bất vi sở động. Không cảm nhận được sự đáp lại của anh. Nghệ Thị Định rút tay khỏi áo sơ mi, tiến thẳng về phía đũng quần tìm kiếm, ngay khi mấy đầu ngón tay chạm phải cái lều trại kia, một bàn tay lập tức xuất hiện giữ lấy tay cô, Nghệ Thị Định âm thầm cong khóe miệng, khinh miệt cười một tiếng, thế mà cô còn tưởng rằng anh thật sự không phản ứng cơ đấy, bàn chân nhẹ nhàng hạ xuống, hai bờ môi tách ra từ trong đó kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội, chồng ơi. Nghệ Thị Định quệt miệng, bộ dáng muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất. Gần đây em rất ngoan ngoãn cắm cái kia. Cô lôi kéo bàn tay dày rộng ấm áp của anh hướng tới hoa huyệt trơn bóng không một vật cản của mình, đầu ngón tay người đàn ông thụ động cảm nhận được dị vật giữa hai cánh môi âm hộ, đó là chiếc gậy ngọc mở rộng âm đạo, có tác dụng trợ giúp cho quá trình sinh sản của Nghe Thị Định, bên ngoài thân gậy được bao phủ bởi một lớp thảo dược đã được nghiền nát cho nên nó mang theo mùi hương thảo dược nhàn nhạt. Tuy nhiên, Nghe Thị Định lại ghét bỏ nó không lớn, cũng không khiến cô thoải mái bằng dương vật của anh. Thời điểm anh ở nhà, cô thường xuyên không nguyện ý mang thứ này, lúc nào cũng nũng nịu muốn anh cắm vào, trước khi anh đi công tác, khó khăn lắm mới dỗ dành được cô cho gậy ngọc tiến vào hoa huyệt ướt mềm, Mộ Trùng Dục sờ sờ, xác thật gậy ngọc đang chôn kín mít ở bên trong, hai cánh môi âm hộ cũng ướt át dính đầy nước, tuyệt đối không giống như vừa mới cắm vào.